nhíu mày. Võ Oát vẻ mặt mỉm cười nói: Thiên Quân tiền bối, tiểu nhi có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta Võ Oát hôm nay ở chỗ này cho ngươi bồi tội rồi. Nếu như là một cái người hầu, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhi. Người hầu. Thiên Quân sắc mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Võ Oát nhìn xem, lập tức giận dữ nói: hừ, nàng là ta tu chân giới phi thăng đi lên sư thúc. Cái gì là ngươi sư thúc? Võ Oát kinh hãi nói, đồng thời cũng trong lòng thầm nghĩ: xem ra lần này thật đúng là không tốt, chết già rồi. Hừ, cậu mắt xem người thấp. Võ Oát, xem tại ngươi là ngạo vô tình thủ hạ phân thượng, hôm nay ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ngươi chính là cái kia phá gia chi tử cho ta vị này sư thúc cho xuống dập đầu ba cái khấu đầu, chuyện này coi như xong. Nếu không, hừ. Lúc này, tại Thiên Quân ý bảo xuống, đã có người đem Lãnh Tuyết đỡ đến Võ Oát trước mặt. Bất quá Lãnh Tuyết ánh mắt nhưng lại tương đương không được tự nhiên, vung vung tay lên, Võ Oát nhi tử Võ Kỳ liền bổ nhào vào trên mặt đất, cả người lộ ra dị thường chật vật, đưa mắt nhìn bốn phía, đang nhìn đến Võ Oát thân ảnh lúc Võ Quan Tâm trong vui vẻ lập tức nhào vào Võ Oát trên đùi, hơn nữa một bả cái mũi một bả nước mắt, lớn tiếng khóc hô: cha, tự là người này hắn đem ta bắt đến nơi đây đến rồi, ngươi nhanh lên giết hắn đi, báo thù cho. Võ Kỳ đã lớn như vậy, khi nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn, một mực đều có Võ Oát cái này quái vật khổng lồ thay hắn ám chống, chỉ có hắn cho sắc mặt người khác xem, còn không có bất kỳ người dám nghịch ý của hắn. Lúc này vừa thấy được Võ Oát đương nhiên muốn gọi hắn thay mình báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 404 chi tiết. Cập nhật lúc 2.12.101.912.47.39 số lượng từ 6.933. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 404 chi tiết. Nghiệt súc, còn dám báo thù, nhanh lên cho ta quỳ xuống. Võ Oát chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, hung hăng rút Võ Kỳ một bạt tay, liền tranh thủ hắn theo như té trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn Lãnh Tuyết liếc. Võ Oát sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, có chút thẹn thùng nói: Thiên Quân tiền bối, nàng liền thiên tiên đều không tới, muốn ta cho hắn quỳ xuống, đây không phải. Hừ, nàng là ngay cả thiên tiên thực lực đều không tới, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi quỳ hay vẫn là không quỳ? Thiên Quân lạnh lùng nói, không khí chung quanh lập tức liền giảm xuống hơn 10 độ. Thiên Quân, coi như hết, ta không sao. Lãnh Tuyết nhìn qua lên trước mắt xấu hổ tràn diện, vội vàng đứng dậy. Sư thúc, ngươi yên tâm, ta nếu không phải giết giết huyết, người khác đều còn tưởng rằng ta Thiên Quân dễ khi dễ, hừ. Đối xử lạnh nhạt lần nữa chầm chầm vào Võ Oát. Thiên Quân bình thản nói, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có 10 tức thời gian. 10 tức ở trong nếu như ngươi còn không có có quyết định, tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Kinh hải lạnh mình nhìn Thiên Quân liếc. Võ Oát tại trong lòng đánh bạc, chính mình là năm đại cấp trong môn phái lợi hại nhất một môn phái quân sư. Hắn tại đánh bạc Thiên Quân không dám giết hắn, rằng co lấy. Bất quá, đúng lúc này, lại một người đứng dậy, nhìn Võ Oát liếc. Lập tức thản nhiên nói, Võ Oát, ta và ngươi coi như là có chút giao tình, bất quá ta ở chỗ này muốn nói cho ngươi biết một câu, Thiên Quân giống như đã giết ngươi Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ bên trong đích một vị đi à nha. Thiên Phong môn tại không có bị diệt trước khi. Thực lực của bọn hắn không thua ngươi sao Ngạo Thiên Tôn. Nhưng là Thiên Quân hắn đã giết nhiều ngày như vậy đế kỳ cao thủ. Mặc kệ ngươi Ngạo Thiên Tôn hay là Thiên Phong môn. Đều có thể đem Thiên Quân như thế nào đây? Hắn hiện tại không hay vẫn là làm theo Hảo Hảo còn sống sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đạo lý này tin tưởng ngươi hiểu. Không muốn không nghĩ qua là vứt bỏ mạng nhỏ. Vậy cũng tự tính không ra rồi. Thanh Long tộc trường. Võ Oát khiếp sợ nhìn xem Ngao Bái. Thấp giọng hơn một câu. Ngẫm lại Ngao Bái chỗ nói. Võ Oát trong nội tâm một hồi mồ hôi lạnh. Cái này Thiên Quân từ khi xuất đầu đến nay đã giết bao nhiêu đế cấp cao thủ không có ai biết. Lại hướng bên cạnh hắn cái kia mấy cái hộ vệ nhìn xem. Bắt đầu cũng đã có ba cái lại để cho chính mình nhìn không thấu. Mà vừa mới đánh chính mình chính là cái kia so về trước khi cái kia ba cái càng là từng có chi mà đều bị và. Như là đại sơn áp tại trong lòng của mình. Cái này Thiên Quân nếu như muốn giết mình. Thật đúng là sẽ không đem Ngạo Thiên Tôn để vào mắt. Huống chi cái này Thiên Quân thực lực chân chánh. Căn bản là không có cái gì người có thể nhìn thấu. Hướng bên cạnh hắn mấy cái người hầu xem xét tự có thể biết hắn tất nhiên không đơn giản. Ngươi còn có một hơi thời gian. Thiên Quân thanh âm lạnh lùng lần nữa tại Võ Oát vang lên bên tai. Toàn thân chấn động, Võ Oát một cái run rẩy, hắn biết rõ một hơi thời gian đem quyết định sinh tử của mình. Thời khắc mấu chốt, hắn không có lại do dự. Bàn tay lớn hung hăng đem võ kỳ đầu hướng Lãnh Tuyết dưới chân nhấn một cái. Mà chính hắn bản thân cũng là cung kính hướng Lãnh Tuyết quỳ xuống. Vẻ mặt áy náy nói trước khi khuyển tử nhiều có đắc tội. Mong rằng ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn đấy. Lấy. Hai người đều là cung kính dập đầu ba cái. Bất quá dập đầu xong sau, Võ Oát trên mặt đã bịt kín một tầng sương lạnh. Một cái thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa hay vẫn là đương kim tiên giới đệ nhất đại cấp môn phái thập đại thiên bảo vệ chi. Độc nhất vô nhị quân sư cho một cái liền thiên tiên đều không tới nữ tử dập đầu. Cái này truyền đi. Đích thật là từ xưa đến nay chưa hề có cấp cười to lời nói. Tiền bối ta có thể mang theo của ta kỳ nhi đi rồi chưa? Lạnh lùng nhìn Thiên Quân cùng Ngao Bái, Võ Oát không có cam lòng nói. Có chút nhẹ gật đầu. Bất quá Thiên Quân lập tức còn nói thêm Võ Oát. Hôm nay chuyện này cứ như vậy được rồi. Về sau ta không hy vọng người của các ngươi lại chọc tới ta. Nếu không, sẽ không giống như lần này đơn giản như vậy. Hướng Thiên Quân khom người cúi đầu, Võ Oát lạnh lùng nói cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình. Lập tức quay đầu một chuyến, hướng sau lưng sắc mặt khác lạ phần đông cao thủ quát chúng ta đi. Sở hữu tất cả vây xem tiên nhân gặp một hồi tuồng cứ như vậy đã xong. Đều là nhanh chóng hướng bốn phía tản ra. Sợ cái này Võ Oát hội tìm phiền toái cho mình. Bất quá như vậy hỗn độn giới lại thêm một cái trò cười. Cường như Võ Oát cao thủ như vậy cũng phải tại Thiên Quân uy áp phía dưới cùng một cái liền thiên tiên thực lực cũng chưa tới tiên nhân quỳ xuống. Toàn bộ hỗn độn giới trong lúc nhất thời truyện xôn xao. Thiên Quân thanh danh cũng càng gia tăng. Thiên Quân, ngươi cứ như vậy buông tha Võ Oát. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn trả thù? Ngao Bái nhìn qua đi xa Võ Oát, chắp tay sau lưng, vẻ mặt mỉm cười nhìn Thiên Quân nói ra trả thù. ha ha, hắn không có cái kia gan. Thiên quân cuồng ngạo nói. Kỳ thật thiên quân tại võ võ kỳ trên người động tay động chân. Có được phệ hồn ấn. Thiên quân có thể đơn giản địa khống chế võ kỳ hơn nữa không cho võ kỳ biết rõ. Thời khắc mấu chốt. Thiên quân chỉ cần một cái ý niệm. Liền có thể đơn giản đưa võ kỳ vào chỗ chết. Như là võ kỳ như vậy. Còn có ngạo vô tình nhi tử ngạo không? Ban đầu ở thiên đạo tôn. Thiên quân cũng là thu hút một đạo không thể cảm thấy năng lượng tiến nhập ngạo không linh hồn chính giữa. Cái này là thiên quân phòng ngừa về sau ngạo vô tình uy hiếp lá bài tẩy của mình. Nếu thật là đưa hắn nổi giận, thiên quân không ngại hủy diệt hai người kia. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mộ Danh đến đây triều bái thiên quân người rất nhiều. Bất quá tuy nhiên cũng bị Tránh Thị Tam huynh đệ cho ngăn lại. Thiên quân cũng không có nhiều thời gian như vậy tới đón gặp nhiều người như vậy. Đương nhiên, có một ít người đến đây thiên quân hay vẫn là đi ra qua. Như là Đạt Ma tự tôn chủ phàm trần bọn người. Thiên quân tự mình đi ra một chuyến. Khoảng cách cầu hôn ngày đại hội càng ngày càng gần rồi. Thiên quân cả người nhưng đắm chìm tại thiên long cảnh bên trong đích tinh trong đại trận quên tu luyện của ta. Ngày hôm đó, vốn là đang tại tu luyện thiên quân bỗng nhiên nhận lấy Ngao Bá nhắc nhở. Cả người lập tức liền từ tu luyện trong trạng thái chấn động. Lầm bầm lầu bầu nói Lăng Tuyết đã đến. Là nên ra đi xem rồi, hỏi một chút hắn đến cùng có biết hay không toàn cơ tin tức. Tâm ý khẽ động, thiên quân cả người trực tiếp xuất hiện tại phong trên điện. Thiên quân bái kiến Lăng Tuyết cung chủ. Nhìn qua trên đại điện ngồi một cái một bộ áo trắng nữ tử. Cả người cho người một loại xuất trần thoát tục giống như cảm giác. Thanh lệ dung mạo, lạnh thanh tú biểu lộ, lại để cho người nhìn lên một cái đều không tự giác run sợ. Cái kia kinh thế hải tục dung mạo, cho dù cùng trước khi theo gió chỗ đã thấy khuynh thành so, đều không chút nào rơi vào hạ phong. Nàng lúc này cả người bình tĩnh cùng Ngao Bá nói cái gì, lộ ra tương đương thiết ý. N. Mau mau xin đứng lên, dùng thân phận của ngươi lại vẫn đối với ta như vậy, ta Lăng Tuyết có thể chịu không nổi. Lăng Tuyết vừa thấy dĩ nhiên là thiên quân, cả người cũng liền bề bộn đứng. Tuy nhiên nàng chưa thấy qua thiên quân, nhưng là cao thủ cái chủng loại kia đặc biệt khí chất, khiến cho Lăng Tuyết tự tin, tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Không tệ không tệ, thật là nhân tài mới xuất hiện. Cả người tu vi thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Xem ra hỗn độn giới truyền lại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Lăng Tuyết mỉm cười nhìn thiên quân nói ra. Ý bảo Lăng Tuyết tọa hạ ngồi xuống. Thiên quân cũng là ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Thản nhiên nói cái kia bất quá là hư danh mà thôi. Lăng Tuyết cung chủ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Mong rằng ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. A! Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn thiên quân liếc. Bất quá lập tức liền lạnh nhạt nói ngươi chớ không phải là muốn tìm trong truyền thuyết chính là cái kia toàn cơ. Ta nghe Tử Yên cái kia bốn cái nha đầu cùng ta nhắc tới qua. Bất quá khi mới tới chỗ thu đồ đệ cái kia hai cái cửa người trăm năm trước cũng đã bị độc thủ. Cụ thể là người nào gây nên ta Tuyết Sơn cung đến bây giờ còn không có điều tra ra. Bất quá thiên quân sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi yên tâm. Chỉ cần tại ta Tuyết Sơn cung trong phạm vi, ta tự nhất định sẽ thay ngươi tìm được. chuyện này ta đã an bài xong xuôi rồi. Đem sở hữu tất cả gần 200 năm nội chiêu thu nhận đệ tử toàn bộ cho gọi vào sư môn. Đến lúc đó sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, ngươi cũng có thể đến ta Tuyết Sơn cung điều tra một phen. Hai người kia chết rồi hả? Thiên Quân biến sắc, nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường. Cung kính đối với Lăng Tuyết bái, cảm kích nói làm phiền Lăng Tuyết cung chủ rồi. Có chút nhẹ gật đầu. Lăng Tuyết lập tức còn nói thêm, lần này ta đến đây chủ yếu là vì cùng các ngươi thương nghị thoáng một phát cái này cầu hôn đại hội. Ngạo Thiên Tôn giả tâm các ngươi cũng biết. Bất quá cái này cầu hôn chúng ta Tuyết Sơn cung như là đã đáp ứng, tự không tiện mở miệng thu hồi. Dù sao toàn bộ hỗn độn giới người hiện tại cũng đã biết. Qua một hồi Phàm Không Đại Sư cũng tới. Mọi người cùng nhau thương nghị hạ đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Ha ha, ta đến rồi. Lời nói còn không có vừa dứt, liền gặp một người đầu trọc hòa thượng trống rỗng xuất hiện tại thiên trên điện. Đúng là Đạt Ma Tự Tôn chủ Phàm Không. Một thi lễ về sau, mấy người liền thương nghị. Toàn bộ Tuyết Sơn thành, ai cũng không biết. Lúc này đại biểu hỗn độn giới tam đại cấp môn phái rõ ràng hợp lý đều tụ tập tại Thiên Phủ. Khung chiên gõ trống thương lượng về đối với Phó Ngạo Thiên Tôn sự tình. Cái này Ngạo Vô Tình tự là muốn mượn hôn nhân quan hệ đến vây khốn ta. Bất quá ta lại không rõ. Một môn phái cùng là một người đến so. Cái này Ngạo Vô Tình coi như là muốn vây khốn ta cũng không có khả năng a. Lăng Tuyết không nghĩ ra. Nếu như chi kia thần bí quân đội thật là muốn tiêu diệt Đạt Ma Tự, Tuyết Sơn cung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Môi hở răng lạnh. Lăng Tuyết biết rõ đạo lý này. Các vị chi kia thần bí quân đội các ngươi có thể xác định là Ngạo Thiên Tôn quân đội sao? Thiên Quân đột nhiên đứng, nhìn qua còn lại ba người hỏi. Nếu như là cái này Ngạo Vô Tình cầu hôn mục đích ở chỗ cái gì? Nếu như không phải, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Thiên Quân sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t. Kỳ thật chúng ta đã được đến về cái này chi thần bí quân đội tin tức xác thực. Nhìn một cái Thiên Quân, Phàm Không cũng là đứng thẳng. Đại điện ở trong cũng sớm đã hiện đầy cấm chế. Tiếng nói căn bản không có khả năng tiết ra ngoài. Bất quá Phàm Không như trước thấp giọng nói, chi kia thần bí quân đội tổng cộng có 498 người. Đến tại thân phận của bọn hắn cái kia chính là. Nhìn xem ba người có chút giật mình bộ dáng, Phàm Không âm vang hữu lực nói thú nhân. Nghe được hai chữ này, trong đại điện trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tĩnh chính giữa. Nhất là Thiên Quân, hắn ban đầu ở huyết sát biển thế nhưng mà được chứng kiến thú nhân đích thủ đoạn. Cái kia cường hãn lực công kích cùng với biến thái phòng ngự, lại để cho hắn căn bản cũng không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Bất quá khi sơ thực lực của hắn còn thấp, không đủ để rung chuyển thú nhân. Nhưng là lúc này nhắc tới thú nhân, Thiên Quân vẫn là từng đợt lòng còn sợ hãi. Thú nhân, dĩ nhiên là bọn hắn. Bất quá thú nhân cùng Ngạo Thiên Tôn có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Thiên Quân nhìn qua Phàm Không khiếp sợ nói. Thật sâu thở dài một hơi, Phàm Không nhìn Thiên Quân liếc tiếp tục nói, trước đây thật lâu. Cụ thể có bao lâu? Không ai có thể nói được đi lên. Ngạo Thiên Tôn đệ nhất đảm nhiệm tôn chủ Ma Sủng tự là cái này thú nhân tộc vương giả. Cho đến lúc này, Thiên Quân mới hiểu được vì cái gì vừa nói đến chi kia thần bí quân đội là thú nhân đại quân lúc Ngao Bái, Lăng Tuyết bọn người rất dễ dàng liên tưởng đến là Ngạo Thiên Tôn. Nếu như Ngạo Thiên Tôn đệ nhất đảm nhiệm tôn chủ ma sủng thật là thú nhân tộc vương giả, như vậy cái này Ngạo Thiên Tôn hoàn toàn chính xác trốn thoát không khỏi liên quan. Ngao Bái, nếu như cái này chi thần bí quân đội thật là thú nhân đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào ngươi Thanh Long quân đoàn để ngăn cản rồi. Lăng Tuyết nhìn qua Ngao Bái, nhẹ nhàng nói. Thanh Long quân đoàn. Thiên Quân là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Mà Pha Rác cũng tự hồ như là lần đầu tiên nghe nói, giật mình nhìn xem Ngao Bái. Như thế nào? Cái này thật kỳ quái sao? Ngao Bái mỉm cười hướng Thiên Quân hỏi. Lập tức còn nói thêm, nếu không các ngươi đã cho ta Thanh Long, tại sao tại huyết sát trên biển cùng cái này thú nhân chia đều thiên hạ? Bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Quân lúc trước liền một mực kỳ quái cái này thú nhân vì cái gì không công kích cái này Thanh Long. Hiện tại kinh Ngao Bái vừa nói như vậy, hết thảy tất cả liền toàn bộ đều sáng tỏ rồi. Phụ hoàng, vì cái gì ta đối với cái này Thanh Long quân đoàn một chút cũng không biết? Ta cũng chưa từng có nghe ngươi nhắc tới qua. Pha Rác nhíu mày hướng Ngao Bái chứng kiến. Tuổi của ngươi còn nhỏ, Thanh Long nhất tộc vô cùng nhiều bí mật đều là ngươi không biết. Toàn bộ hỗn độn giới biết rõ Thanh Long quân đoàn tồn tại tổng cộng bất quá 10 người. Ngao Bái vỗ vỗ Pha Rác bả vai nói ra. Sau đó liền nhìn về phía Lăng Tuyết cùng với theo gió cùng Phàm Không nói ra, chiếu trước mắt cái này thần bí quân đội đến xem. Ta cái kia Thanh Long quân đoàn rất có thể cũng không phải là thú nhân đại quân đối thủ. Trong vòng một đêm quét ngang Thiên Phong môn, tự hỏi ta cái kia Thanh Long quân đoàn tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng lại làm không được. Còn có, ta cái kia Thanh Long quân đoàn tuy nhiên sức chiến đấu cùng với lực phòng ngự đều dị thường hung hãn, nhưng là nhân số lại cũng chỉ có 100 người. Cái này thú nhân quân đoàn có 500 người. Các ngươi có lẽ có thể tưởng tượng đến cả hai đụng phải cùng một chỗ hậu quả rồi. Bất quá thời khắc mấu chốt, ta yêu vực sẽ không trơ mắt nhìn ngươi Đạt Ma tự bị diệt đấy. Ngao Bái, ta đại biểu toàn bộ Đạt Ma tự hàng tỷ sinh linh cảm ơn trước ngươi rồi. Phàm Không cảm kích hướng Ngao Bái nhìn thoáng qua nói ra. Khó trách cái này thần bí quân đội không tiến công yêu vực rồi. Nguyên lai là sợ hãi Ngao thúc Thanh Long quân đoàn. Cái này tứ đại thần thú gia tộc ngoài trừ Huyền Vũ gia tộc trong chỉ có một người. Bạch Hổ cùng Chu Tước đều cùng Thanh Long gia tộc tương xứng. Lẽ ra bọn hắn cũng có so sánh cái này Thanh Long quân đoàn cường đại tồn tại. Thiên Quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến, đồng thời cũng đúng yêu vực nhận thức nhiều hơn một phần. Tốt! Phàm Không đại sư ngươi yên tâm. Ta Tuyết Sơn Cung sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Dù cho có uy hiếp tại thân, ta Tuyết Sơn Cung cũng sẽ biết quân pháp bất vị thân. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi Đạt Ma tự diệt vong. Chỉ cần hắn Ngạo Thiên Tôn dám hướng ngươi Đạt Ma tự tiến binh, ta Tuyết Sơn Cung tinh anh lập tức sẽ gặp tiến đến trợ giúp. Nhìn qua Phàm Không, Lăng Tuyết biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cũng như Ngao Bái như vậy hứa hẹn. Cảm ơn Lăng Tuyết cung chủ, đã các ngươi hai đại môn phái đều cấp ra hứa hẹn, ta đã ở tự an tâm, chỉ là phiền toái các ngươi. Nói xong Phàm Không liền cảm kích hướng hai người bọn họ khom người. Đãi Lăng Tuyết cùng Phàm Không đi rồi, Thiên Quân ngồi xuống cùng Ngao Bái thương nghị. Ngao, thúc, ta cuối cùng cảm giác cái này ngạo vô tình là có khác mục đích. Về phần cái này cầu hôn đại hội, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Thiên quân vẻ mặt lo lắng nhìn xem Ngao Bái nói ra. Mà Ngao Bái chỉ là phẩm lấy trà, hồi lâu mới lên tiếng, kỳ thật trong lòng của chúng ta đều có mấy. Nói sau, Đạt Ma tự cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi không chịu nổi một kích, có thể xếp vào năm đại cấp môn phái chính giữa, tự nhiên có đạo lý riêng. Tốt rồi Thiên quân, ngày mai sẽ là cầu hôn đại hội, chúng ta đều đem tinh thần dưỡng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn ngày mai ngạo vô tình muốn chơi cái gì xiết. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Thiên quân cô độc một người tại Thiên Long cảnh trong uống cả đêm buồn bực rượu, phi thăng bách niên, đến nay vẫn là không có tìm được toàn cơ hạ lạc hạ xuống. Cho tới bây giờ, liền cuối cùng một tia manh mối đều đã đoạn. Thiên quân tâm như chết tro. Giờ phút này, hắn chỉ có mượn rượu giải sầu, gây tê tình cảm của mình. Đề cầu hôn đại hội, quản hắn khỉ gió cái gì đại hội. Ta chỉ để ý toàn cơ. Ta chỉ muốn của ta toàn cơ, không có bước ra bản thân chỗ uống rượu. Thiên quân tự như vậy chóng mặt khuyết khuyết. Cả người dĩ nhiên cũng làm như vậy say té trên mặt đất. Hôm sau, đem làm cả vùng đất luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu đi ra lúc, Thiên quân đã bị Ngao Bái cho đánh thức rồi. Toàn thân chấn động, trên người vốn là cái loại này đê mê trạng thái liền lập tức tan thành mây khói. Cả người lộ ra tinh thần nhấp nháy, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thuấn di đến pha rác bên người. Thiên quân trực tiếp đem huyết bồ đề, pha rác cùng với tránh thị tam huynh đệ mang ra Thiên Long cảnh. Ngao thúc chuẩn bị xong. Thiên quân nhìn thoáng qua đang tại ngồi thưởng thức trà Ngao Bái, mặt tươi cười cho mà hỏi. Hôm nay tâm tình của ngươi nhìn như rất tốt. Ngao Bái có chút thoáng một phát nói ra. Lão đại ngày hôm qua một người uống cả đêm buồn bực rượu, trong miệng một mực hô hào toàn cơ đại tẩu danh tự, chỉ sợ hôm nay đến Tuyết Sơn cung đi là có chút kiếp động rồi. Pha rác ở một bên chế nhạo nói. Người còn lại đang nghe pha rác sau trên mặt đều là treo mỉm cười thản nhiên. Ha ha, Thiên quân, Lăng Tuyết cung chủ nói đã đem sở hữu tất cả gần 200 năm nội chiêu thu nhận đệ tử toàn bộ đều tụ tập tại Tuyết Sơn cung, cho ngươi tiến đến phân biệt, như vậy tuyệt đối có thể tìm đến. Chúc ngươi may mắn. Vỗ vỗ Thiên quân bả vai, Ngao Bái biết rõ đã nhiều năm như vậy Thiên quân ăn thật nhiều khổ, vì chính là toàn cơ, nếu không cũng sẽ không biết vạn dặm xa xôi chạy đến Tuyết Sơn cung tại đây đến. Cảm ơn Ngao thúc, không cần lo lắng cho ta. Đã nhiều năm như vậy, ta đã trở nên rất nhạt định. Đi thôi, đừng cho Lăng Tuyết cung chủ sốt ruột chờ rồi. Nói xong Thiên quân liền làm ra một cái tư thế xin mời, lại để cho Ngao Bái đi ở phía trước. Tuyết Sơn cung tọa lạc tại một tòa cự đại tuyết trên núi. Này tuyết sơn cao vút trong mây, đến núi ở giữa là cũng đã là mây mù lượn lờ. Trên núi quanh năm bao trùm lấy một tầm tầm dày đặc tuyết động, hắn độ ấm càng là lạnh khốc đến cực điểm. Thực lực nhỏ yếu người, căn bản là bay vọt không lên đỉnh núi cung điện. Thiên quân, Ngọc Nhi, cái này Tuyết Sơn cung ta đã từng đã tới mấy lần, thượng diện độ ấm lạnh khốc đến cực điểm. Thực lực tại Đại La Kim Tiên trở xuống đích cao thủ, căn bản là tới gần không được. Bất quá Tuyết Sơn Cung cũng là bị một cái cự đại trận pháp chỗ vây quanh. Bên trong ôn hòa như xuân, hơn nữa linh khí cũng là bên ngoài vài lần. Trên đường đi, Ngao Bái cho Thiên Quân giới thiệu nổi lên Tuyết Sơn Cung đến. Trong nháy mắt, mọi người cũng đã rơi vào Tuyết Sơn chi đỉnh một chỗ trên sơn thượng. Trên sơn thượng không có chút nào tuyết dấu vết. Thiên Quân mấy người vừa mới ổn định thân hình, liền gặp một cái một bộ áo trắng nữ tử lập tức bay tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 405 cuối cùng tương kiến. Cập nhật lúc 2.12.101.920.21.21 số lượng từ 7.161. Người tới thế nhưng mà Thanh Long tộc trưởng Ngao Sư Thúc cùng với Thiên Quân tiền bối. Nhìn thấy Thiên Quân một đoàn người lập tức mỉm cười, liền khom người bái đến. Đúng vậy, Thiên Quân cũng là nhàn nhạt thoáng một phát đáp. Nhà của ta cung chủ cố ý bảo ta đến đây nghênh đón nhị vị, xin mời đi theo ta. Bạch y nữ tử kia nho nhã lễ độ nói, con mắt còn hữu ý vô ý tại Thiên Quân trên người quét mắt vài lần. Một lát thời gian, Thiên Quân Ngao Bái liền gặp được Lăng Tuyết. Không thể không nói, cái này Tuyết Sơn trong nội cung trận pháp dị thường thần khí. Bên ngoài băng hàn rét thấu xương, bên trong nhưng lại ôn hòa như xuân. Bất quá cho dù ở Tuyết Sơn trong nội cung, bên ngoài sở hữu tất cả cảnh sắc đều có thể thu hết vào mắt. Tốt non sông liếc nhìn lại, khiến người hùng tâm tỏa ra, tâm tình cũng trở nên rộng rãi. Ngao Bái, Thiên Quân sư dân, dân, quy, quy, y, e, t, hai người các ngươi có thể là người thứ nhất đến được rồi. Như thế nào? Thiên Quân sư dân, dân, quy, quy, y, e, t. Đối mặt Thiên Quân Vạn Mã, ngươi sắc mặt không có đổi qua, bây giờ lại đỏ mặt. Ha ha, thú vị, thú vị. Vừa nhìn thấy Thiên Quân, Lăng Tuyết gặp theo gió một cái đám ông lớn, sắc mặt vậy mà lặng yên biến hóa, không khỏi trêu cợt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong, Lăng Tuyết liền đem trước cùng Ngao Bái cùng đi đến. Thiên Quân cả người thì lạc theo ở phía sau, lộ ra dị thường khẩn trương. Thật sự cũng sắp nhìn thấy toàn cơ đến sao? Đây hết thảy đều thật sự sao? Thiên Quân cả người mất hồn mất vía thầm nghĩ, mà ngay cả đi khởi đường tới đều không yên lòng. Bất quá theo cái kia nóng bỏng trong ánh mắt đó có thể thấy được, hắn lúc này tâm tình chấn động rất kịch liệt. Lão đại, bình tĩnh. Pha Rác vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, mỉm cười nói ra nói. Hắn sợ đợi tí nữa nếu như không có tìm được toàn cơ đại tẩu, lúc Thiên Quân hội rất thương tâm. Mọi người tại đổi qua mười mấy cái hành lang, rốt cục tại một tòa trong đại điện ngừng giữ lại. Lúc này trong đại điện đã có đem gần 100 nhiều một bộ áo trắng nữ tử đang đợi hậu. Thiên Quân sư dân, dân, quy, quy, y, e, t. Đây chính là ta Tuyết Sơn cung gần 200 nội chỗ chiêu thu nhận đệ tử. Ngươi xem toàn cơ có ở đấy không bên trong? Lăng Tuyết chỉ lên trước mắt đem gần 100 danh nữ tử mỉm cười đối với Thiên Quân nói ra. Mọi người nghe xong đứng tại trước mắt dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thiên Quân, đều là kinh hãi. Mặt mày hớn hở chầm chầm vào Thiên Quân. Bất quá Thiên Quân vốn là hưng phấn khẩn trương, sắc mặt lúc này đột nhiên lạnh xuống. Đã đến hắn cảnh giới này, kỳ thật thần niệm quét qua liền có thể tinh tế dò xét hết thảy mọi người. Toàn cơ khí tức Thiên Quân không có khả năng quên. Nhưng là đem làm hắn đem chính mình thần niệm tại phần đông nữ tử trên người đảo qua lúc, cũng không có tìm được toàn cơ cái kia quen thuộc khí tức. Không có chết tâm, Thiên Quân âm nghiêm mặt xuyên việt tại phần đông nữ tử chính giữa, cuối cùng vẫn là hậm hực mà quay về, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Như thế nào? Không vậy, Ngao Bái vỗ Thiên Quân bả vai dùng bày ra an ủi. Lại hiếu kỳ vì cái gì đem sở hữu tất cả đệ tử đi tìm đến nhưng như cũ không có thể hiện toàn cơ thân ảnh. Thiên Quân sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t. Không cần lo lắng, còn có mấy cái đệ tử đang tại chạy tới Tuyết Sơn Cung. Bọn hắn bây giờ còn đang trên đường, đoán chừng buổi tối có lẽ có thể đến. Mặt khác của ta Đồ Nhi Duyên Như Nước cũng là một hơn trăm năm trước tự tuyển nhận. Bất quá tư chất của nàng rất tốt, nàng cũng thập phần chăm chỉ. Từ khi vừa vào sư môn, nàng ngay tại trong thâm cung bế tử quan, một lần đều không có đi ra qua. Bất quá hôm nay nàng lại sẽ ra ngoài. Nhìn xem lúc này thất lạc vô cùng Thiên Quân, Lăng Tuyết hơi cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói còn có đệ tử không có đã đến. Lúc này Thiên Quân đã tâm như chết nước, căn bản là không có đem Lăng Tuyết chỗ nói để ở trong lòng. Đỏ lên hai mắt nhìn qua Ngao Bái cùng Lăng Tuyết liếc. Thiên Quân sa sút nói Ngao Thúc, Lăng Tuyết cung chủ, ta muốn một người tại đây Tuyết Sơn Cung bốn phía đi dạo. Đợi tí nữa ta sẽ chính mình trở lại, các ngươi đều không cần tìm ta. Nói xong không đợi Lăng Tuyết, Ngao Bái gật đầu, Thiên Quân tự một mình một người ly khai. Mà ngay cả Pha Rác Huyết Bồ Đề bọn người không có mang theo trên người, tay phải tùy ý sách mê lâu nhanh nhất văn tự đổi mới, không quảng cáo mang theo một cái bầu rượu. Thiên Quân vô tình đi đến một cái nhìn như là vách tường địa phương, sau đó cả người tự hủy dị như vậy xuyên việt đi qua. Vừa mới hai cái Tuyết Sơn Cung đệ tử từ nơi ấy đi ngang qua, thấy được như thế một màn hủy dị. Tiểu Tuyết, vừa mới ngươi thấy không, giống như có một người từ nơi này trực tiếp xuyên việt đi qua. N. Ta cũng nhìn thấy, nhưng là nơi này là một cái trận pháp, so thượng phẩm tiên khí còn muốn ngạnh. Tại sao có thể có người có thể từ nơi này xuyên việt đi qua? Bên ngoài thế nhưng mà vạn trượng vách núi a. Nương, được rồi, tự chúng ta làm chuyện của mình a. Hôm nay rất nhiều đại môn phái đích nhân vật đều đi tới ta Tuyết Sơn Cung. Vừa mới ta nhìn thấy Tiểu Lâm rồi, các nàng nói vậy mà thấy được trong truyền thuyết Thiên Quân rồi. Oa, ta nếu có thể chứng kiến hắn liếc thật tốt a. Nhân vật trong truyền thuyết hơn nữa hay vẫn là một cái đại suất ca. Ngươi nhà đầu kia cũng đừng làm tiếp mộng rồi. Cái kia dạng thần nhân có thể không là chúng ta muốn gặp là gặp. Nhanh lên, cung chủ đã đến. Nói xong, hai người tự tránh ở một bên lặng yên ly khai. Tuyết Sơn Cung là do một cái cự đại trận pháp bao khỏa mà thành. Như vậy trận pháp tại toàn bộ hỗn độn giới mà nói được cho rất không tồi. Nhưng là tại Thiên Quân trong mắt, có căn không có là một cái dạng. Không nhìn thẳng xuyên việt mà qua, trận pháp hai bên có tuyệt nhưng bất đồng hoàn cảnh. Bên trong ôn hòa như xuân, bên ngoài nhưng lại gió lạnh tàn sát bừa bãi. Lúc này, quả nhiên như là vừa mới hai cái Tuyết Sơn cung đệ tử theo như lời. Trận pháp bên ngoài là vạn trượng vách núi, như là một thanh lợi búa bổ mở, thẳng đứng mà xuống. Phải tay khẽ vẫy, Thiên Quân theo bên cạnh trên vách đá lăng không thu lấy một nhanh trường ba trượng có thừa tảng đá lớn khối. Sau đó hung hăng hướng trong vách núi cắm xuống. Lập tức cái này khối cự thạch liền cắm ở vách núi bên trên lồi ra. Thiên Quân cả người thì là trực tiếp nhảy cư hắn lên. Cầm bầu rượu, một mình một người uống vào buồn bực rượu. Nhìn trước mắt vạn trượng vách núi, tại đã trải qua vừa rồi thất lạc về sau, Thiên Quân cả người tâm cảnh đã lặng yên sanh biến hóa. Hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy vô tận giết chóc. Rồi đột nhiên Thiên Quân trực tiếp nhảy dựng lên, ném đi rượu trong tay hũ. Tay phải trống rỗng xuất hiện một bả tán lấy tím kim sắc quang mang lợi kiếm. Hung hăng chỉ lên trời vung lên. Lập tức, một đạo có thể so với là ngàn vạn lần lôi điện chi lực năng lượng trực tiếp trên không trung hình thành. Ám u sắc hào quang đem vốn là không ngừng tung bay lấy bông tuyết bầu trời một phân thành hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa như là đêm tối phủ xuống. Hết thảy tất cả lặng yên bị đêm tối chỗ bao phủ. Theo gió cả người tự như vậy không có mục đích là trên không trung điên cuồng bổ chém, tự hồ tại tiết phẫn nộ trong lòng. Hồi lâu, sắc trời thời gian dần trôi qua khôi phục vốn có trong sáng. Thiên Quân mỏi mệt trở lại trước khi cái kia nhô lên trên tảng đá. Lần nữa uống lên buồn bực rượu. Một bình, lưỡng hũ, 10 hũ, 50 hũ. Thiên Quân suốt uống 50 hũ nữ nhi hồng mới bỏ qua. Lúc này, chỉ thấy hắn trôi giạt từ từ đứng lập. Thân hình nhảy lên một cái liền ủy dị xuyên việt đến Tuyết Sơn ngoài cung bộ thủ hộ trận pháp. Ngao thúc, ngươi tìm ta có việc sao? Vừa mới bước vào trận pháp Thiên Quân rồi đột nhiên hiện Ngao Bái một mực đều tại dùng thần niệm không kiên nể gì cả tìm tòi. Có chút tưởng tượng liền biết rõ hắn là đang tìm chính mình. Vì vậy vội vàng truyền âm qua. Ngươi đứa nhỏ này, ta cho rằng một mình ngươi đi hiểu rõ. Chúng ta bây giờ đang tại Tuyết Sơn cung đại điện ở trong. Tất cả mọi người đến đông đủ. Còn kém ngươi, mau lại đây. Ngao Bái thanh âm lộ ra có chút cấp bách. Bất quá đang nghe Thiên Quân thanh âm coi như bình thường. Cả người cũng coi như an quyết tâm đến. Tốt, ta lập tức tới. Thiên Quân biết rõ kéo không được. Mình cũng coi là một phương nhân vật. Như là ngạo vô tình. Phàm không như vậy nhân vật có thể chờ mình. Cũng coi là để ý mình. Vội vàng quanh thân chấn động. Vốn là đầm đặc mùi rượu lập tức biến mất hầu như không còn. Thiên Quân lúc này xem cũng lộ ra tinh thần nhấp nháy. Mỉm cười, Thiên Quân khó miệng giơ lên, cả người trực tiếp thuấn di đến Tuyết Sơn cung trên đại điện. Khục khục, lại để cho các vị đợi lâu. Ngạo vô tình tôn chủ, thật sự là không có ý tứ. Thiên Quân ủy dị xuất hiện tại trên đại điện. Cái này lại để cho vốn là đang tại trao đổi mọi người hơi kinh hãi. Xuất ủy nhập thần. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Thiên Quân không phải tán thần lại có thể có thuấn di như vậy thần thông. Ha ha! Thiên Quân! Nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi phong thái như trước a. Hơn nữa tu vi càng sâu một tầm. Ngay cả ta đều có thể cái kia không thấu rồi. Gặp Thiên Quân đã đến. Ngạo vô tình cả người cũng là hiếm thấy đứng lập. Hào sản đã khởi mời đến. Trước đó vài ngày, ta cái kia không nên thân khuyển tử quấy rầy ngươi. Mong rằng ngươi không muốn để ở trong lòng. Ở chỗ này, ta ngạo vô tình xem như thay hắn nói lời xin lỗi, ngươi cũng không muốn để ở trong lòng. Không có chút nào cố kỵ mặt mũi của mình. Cái này ngạo vô tình vậy mà đang tại mặt của mọi người cho thiên quân đạo nổi lên xin lỗi. Giết ngươi bốn cái 29 tán thần ngươi vậy mà không tìm ta phiền toái. Thiên quân kinh ngạc tại trong lòng nghĩ đến. Bất quá biểu hiện ra lại giả vờ làm một phó khoan hồng độ lượng bộ dạng. Khoát khoát tay nói ra nói lời này liền khách khí rồi. Ta chẳng qua là thuận tiện giáo huấn hạ người trẻ tuổi mà thôi. Nói xong liền ý bảo ngạo vô tình tọa hạ ngồi xuống. Thiên quân vội vàng quay đầu lại hướng Lăng Tuyết cùng với Phàm Không Ngao bái bọn người mỉm cười. Xem như bắt chuyện qua. Tốt! Thiên quân huynh đệ ngươi quả nhiên sảng khoái. Hôm nay chúng ta tề tụ tại đây Tuyết Sơn Cung. Ta chính là vì khuyển tử hôn sự mà đến. Các vị có thể đáp ứng lời mời đi tới nơi này Tuyết Sơn Cung. Cũng là cho ta ngạo vô tình mặt mũi. Đồng thời, ta cũng cảm tạ Lăng Tuyết Cung chủ chiêu đãi. Ngồi ở trên mặt ghế uống một ngụm trà. Ngạo vô tình vẫn là đứng thẳng. Đi tại trên đại điện mỉm cười hướng mọi người nói ra. Lăng Tuyết Cung chủ cảm ơn ngươi thành toàn. Hiện tại có thể đem Duyên Như Thủy cô nương cho mời đi ra rồi. Mặt hướng lấy Lăng Tuyết nói ra. Ngạo vô tình ngữ khí lộ ra chân thật đáng tin. Cùng một thời gian, Ngạo Không cũng là một bộ áo trắng đi đến đại điện chính giữa. Trong nội tâm có chút bức thiết hướng ngoài điện nhìn sang. Đem Duyên Như Nước Độ Nhi cho dẫn tới. Mỉm cười, Lăng Tuyết thanh âm phiêu nhiên nhi khởi, cả người cũng là chờ mong đứng lập. Gần trăm năm ngang trời xuất thế. Áp đảo hỗn độn giới vốn có tứ đại mỹ nữ phía trên mỹ nữ Duyên Như Nước. Lúc này muốn xuất hiện tại trên đại điện. Tất cả mọi người là nhiều hơn một phần kỳ cánh. Bất quá phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ đại điện ở trong. Chỉ có thiên quân một người. Vẫn là ngồi ở bên cạnh uống vào buồn bực rượu. Đối với cái gọi là áp đảo tứ đại mỹ nữ phía trên Duyên Như Nước chút nào đề không nổi hào hứng. Trong lòng của hắn, không có bất kỳ người có thể cùng hắn toàn cơ đánh đồng. A, đã đến rồi. Không biết có ai kinh hơn một tiếng. Tất cả mọi người là mỉm cười hướng ngoài điện nhìn sang. Chỉ thấy một cái đang mặc một bộ trắng noãn váy liền áo nữ tử. Tại mặt khác một vị mỹ nữ trộn lẫn vịnh phía dưới. Thời gian dần qua hướng trên đại điện đã đi tới. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bị trộn lẫn vịnh mỹ nữ bước nhẹ chân thành. Như là cửu thiên huyền nữ thời gian dần qua hướng trên đại điện đi tới. Một đầu đen nhánh tịnh lệ đầu tùy ý dùng một căn bạch đái trói buộc lấy. Như thác nước như gấm. Theo gió dương nhẹ. Tán lấy mùi thơm nhàn nhạt. Răng trắng tinh đôi mắt sáng. Eo thon liên mặt. Trẻ con răng. Eo nhỏ nhắn một nhóm ngũ quan linh lung tinh mỹ. Mặt giống như hoa đào làn da phấn trắng như tuyết. Băng cơ ngọc cốt. Lại để cho người nhìn lên một cái không khỏi đại thán nàng này chỉ ướm bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe thấy. Thật sự là lớn lên quá mức nghịch thiên. Một tiếng như si mê như say sưa như là nói mớ tại mọi người bên tai nhẹ nhàng vang lên. Phóng mắt nhìn sang. Nói chuyện nguyên lai là đứng tại trên đại điện Ngạo Không. Hắn lúc này tuy nhiên là một bộ áo trắng, xem phong lưu phóng khoáng. Nhưng là cái kia hèn mọn bị ở ánh mắt lại che giấu hắn không được trong nội tâm mãnh liệt. Nhìn thấy Dương Như Nước lần đầu tiên lúc nước miếng vậy mà đều chảy ra. Ta cả đời duyệt nữ vô số, còn chưa thấy qua cái này nét mặt nhu mì xinh đẹp nữ tử. Tốt, ta ngạo không mệnh thật tốt, vậy mà có thể hưởng thụ mỹ nữ như vậy. Đây là ngạo không lúc này ý nghĩ trong lòng. Cẩn thận người nếu như cẩn thận quan sát, sẽ hiện cái kia song song mắt đã rụt rịch. Ngao bái. Ngạo vô tình bọn người ở tại chứng kiến Duyên Như Nước lần đầu tiên thời điểm, cũng là kinh hãi, ngu ngơ nhìn xem nàng. Hai mắt vậy mà di bất khai, như là phàm không như vậy giới si giới tham giới sắc thành công đại sư, cũng là tâm hồn không tuân thủ. Chứng kiến Duyên Như Nước liếc về sau, lập tức liền nhắm chặt hai mắt, phải tay nắm lấy hạt châu không ngừng chuyển động. N. Rất quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ nàng phải vốn là đang tại uống rượu Thiên Quân, căn bản không có đem chú ý của mình lực đặt ở Duyên Như Nước trên người. Trong mắt hắn, ngoại trừ toàn cơ bên ngoài, không còn có vật gì đó khác. Thế nhưng mà, đem làm Duyên Như Nước bước vào cái này đại điện thời điểm, Thiên Quân giật mình trong vậy mà cảm thấy ra toàn cơ cái kia chỉ mới có đích khí tức. Cả người thân thể không khỏi chấn động. Hắn nhớ mang máng mới vừa tới đến cái này Tuyết Sơn Cung thời điểm, Lăng Tuyết từng nói qua, nàng có vài tên đệ tử còn trên đường hướng cái này Tuyết Sơn Cung phương hướng đuổi. Mặt khác còn có một vị tự là truyền thuyết này trong áp đảo tứ đại mỹ nữ phía trên Duyên Như Nước. Cái này Duyên Như Nước cũng là gần 200 năm trong thời gian mới chiêu thu trở lại đấy. Bất quá kể từ lúc đó nàng tự bế quan tu luyện cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Vèo thoáng một phát liền đứng lập, trực tiếp ném đi rượu trong tay hũ. Thiên Quân cả người cứ như vậy ngu ngơ hướng Duyên Như Nước nhìn lại. Hai mắt nhưng lại trong giây lát ẩm ướt, vẫn không nhúc nhích, như là một tòa điêu khắc. Duyên Như Nước tại hiện trong đại điện khác thường, nhất là Thiên Quân đột nhiên đứng lúc, cả người cũng như là bị định trụ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy ngừng lại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem, nước mắt nhưng lại không bị khống chế chảy xuống. Nước tỷ, làm sao vậy? Trộn lẫn vịnh cái này lấy Duyên Như Nước đúng là nghiêng hùng muội muội khuyên thành. Lúc này thấy Duyên Như Nước ngu ngơ lấy không đi, hơn nữa trong mắt vậy mà không bị ức chế chảy ra nước mắt, liền bước lên phía trước hỏi: Nước tỷ, chẳng lẽ ngươi nhận thức Thiên Quân ca ca sao? Khuynh Thành rất dễ dàng nhìn ra Duyên Như Nước là nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem, không khỏi nghi ngờ hỏi. Mà trên đại điện hết thảy mọi người tại đối mặt bất thình lình một màn, cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hai mắt nhưng vẫn chạy tại Thiên Quân cùng Duyên Như Nước tầm đó. Chẳng lẽ Duyên Như Nước cùng Thiên Quân chỗ tìm toàn cơ là cùng là một người? Tất cả mọi người tại nội tâm nghi hoặc. Thế nhưng mà không có bất cứ người nào đánh vỡ lúc này loại này khác thường không khí. Hồi lâu, chỉ thấy Thiên Quân thời gian dần qua đứng dậy, nhẹ nhàng hơ một tiếng toàn cơ. Thiên Quân. Toàn cơ đang nhìn đến Thiên Quân lần đầu tiên lúc còn không thể tin được hắn tự là Thiên Quân. Dù sao gần nhiều hơn 200 năm thời gian không gặp, theo Thiên Quân tu vi đề cao, cả người khí chất cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Nhưng là toàn cơ dám xác định, nam tử này trên người như cũ có cái loại này hắn cả đời cũng không quên được khí tức. Cái loại này như cùng là một tòa đại sơn có thể dựa vào khí tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được đã sinh cái gì sự tình. Duyên Như Nước tự lạc toàn cơ, toàn cơ tự là duyên như nước. Tại duyên như nước hô lên thiên quân thời điểm, thiên quân cũng đã xác định. Truyền thuyết này bên trong đích áp đảo tứ đại mỹ nữ phía trên duyên như nước liền là mình tìm kiếm Bách Niên toàn cơ. Trực tiếp một cái thuấn di đi qua, thiên quân liền đi tới toàn cơ bên người. Nhìn xem thiên quân biểu lộ khuynh thành liền biết rõ trong miệng mình nước tỷ liền là của mình. Thiên quân ca đau khổ tìm kiếm toàn cơ, rất thức thời tránh qua một bên, không có đánh quấy bọn hắn hai người thế giới. Toàn cơ, thiên quân chứa đựng nước mắt, duỗi ra hai tay bưng lấy toàn cơ kiều nộn đôi má. Cưng chiều nhìn xem cái này chính mình tìm kiếm Bách Niên nữ nhân. Ngươi biết không? Cái này gần 200 năm thời gian, ta một mực đều tại toàn bộ hỗn độn giới tìm tin tức của ngươi. Theo thiên phong môn đến yêu vực, lại từ yêu vực mãi cho đến cái này tuyết sơn cung. Chỉ cần có ngươi tin tức địa phương, ta đều tìm kiếm qua. Thế nhưng mà, thẳng cho tới hôm nay, ta mới đưa ngươi tìm được. Ta thật là thật cao hứng. Ha ha, ta thật cao hứng. Thiên quân ngửa mặt lên trời thét dài, tự hồ đem cái này trăm năm qua trong lòng buồn khổ hoàn toàn tiết ra đến. Ngay sau đó liền gặp toàn cơ chăm chú ôm trong ngực, sợ nàng lần nữa mất đi. Thiên quân, những năm này khổ ngươi rồi. Toàn cơ từ khi gặp được thiên quân về sau vẫn đang khóc, trong mắt nước mắt sẽ không ngừng qua. Nhưng là tại người nam nhân trước mắt này trong ngực, nàng như là đã tìm được thiên. Từ nay về sau không hề cô độc. Chỉ cần có thể tìm được ngươi, ta chính là người hạnh phúc nhất. Chỉ là của ta không nghĩ tới cái này duyên như nước, dĩ nhiên cũng làm là ngươi. Đúng rồi, ngươi tại sao tới đến cái này hỗn độn giới hội đổi tên? Thiên quân ôm thật chặt toàn cơ, hận không thể đem nàng dung tại trong thân thể của mình, nhưng lại có nói không hết muốn cùng nàng nói. Ta, toàn cơ há miệng muốn nói, đã thấy Lăng Tuyết hướng nàng xem thấy, liền vội ngậm miệng không nói, nhẹ nhàng ở thiên quân bên tai nói ra. Thiên quân, chờ có thời gian ta lại nói cho ngươi, bây giờ nên làm gì? Hạ cửa ra vào một mực đang bế quan, tại trong đầu của nàng chỉ có Ngạo Thiên Tôn, Thiên Phong Môn, yêu vực, Đạt Ma Tự cùng với các nàng Tuyết Sơn Cung tồn tại. Chính mình vốn đã đáp ứng muốn gả cho Ngạo Thiên Tôn Ngạo Không, lúc này thiên quân xuất hiện, không khỏi vì thiên quân lo lắng. Làm sao bây giờ? Lạnh lùng cười cười, thiên quân nhẹ nhàng mà buông ra toàn cơ. Lạnh mắt thấy Lăng Tuyết cùng Ngạo Vô Tình nộ khí trùng thiên, nói đây là ta thiên quân nữ nhân, các ngươi nếu ai có ý đồ khác cũng đừng trách ta thiên quân tâm ngoan thủ lạc. Khí phát, thiên quân lúc này nghĩ đến nữ nhân của mình sắp sửa bị gả cho Ngạo Vô Tình chính là cái kia không nên thân nhi tử Ngạo Không, không khỏi nộ khí trùng thiên. Lần này mình nếu là không có đã đến, toàn cơ chẳng phải là hội gả cho Ngạo Không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 406 nhân quả. Cập nhật lúc 2.12.102.012.16.35, số lượng từ 7.246. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 406 nhân quả. Toàn cơ đối với lòng của mình, thiên quân có lòng tin tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Thế nhưng mà, nàng tại sao phải đến một lần đến hỗn độn giới tự sửa lại danh tự, hơn nữa tự bế quan không xuất ra, vì cái gì lại đáp ứng gả cho Ngạo Không rồi hả? Liên tiếp nghi hoặc lại để cho Thiên Quân không khỏi hỏa tâm ứa ra, hận không thể lập tức sẽ tới một hồi chém giết. Thiên Quân đã chuẩn bị kỹ càng. Bất luận cái gì chỉ cần dám ngăn trở người của mình, hắn tất sát không thể nghi ngờ. Cùng lắm thì đem truy nhận đại quân toàn bộ đều cho kêu đi ra. Tại hỗn độn giới đại sát một trận, hơn 200 đế cấp cao thủ cầm trong tay trung phẩm thần khí. Thiên Quân thật đúng là không tin cái này mấy đại môn phái có thể kế tiếp. Thiên Quân vừa dứt lời, Huyết Bồ Đề, Tránh Thị Tam huynh đệ, Kim Bằng, Thông Cánh Tay Vượng cùng với Pha Rác lập tức đứng ở Thiên Quân bên người. Trên người tràn ra cường đại chiến ý, đều là cảnh giác nhìn xem mọi người. Huyết Bồ Đề cùng với Tránh Thị Tam huynh đệ mới vừa xuất hiện lúc Ngạo Vô Tình cùng với Lăng Tuyết đều chú ý tới. Năm chín tán thần đỉnh phong, không kém gì Vô Đạo Thiên tồn tại. Còn có ba cái ba chín tán thần, vậy mà đều cam nguyện vi Thiên Quân người hầu. Cái này Thiên Quân rốt cuộc là lai lịch thế nào, vậy mà có thể làm cho năm chín tán thần khuất phục? Càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Ngạo Vô Tình cứ như vậy ngây người lấy nhìn xem Thiên Quân cùng Toàn Cơ, cả người như là lâm vào trong trầm tư. Lôi Điện Xà Tam huynh đệ, Lăng Tuyết năm đó cùng Lôi Điện Xà Tam huynh đệ đã giao thủ, tự nhiên đối với bọn hắn hết sức quen thuộc. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trở thành Thiên Quân người hầu. Không khỏi đang nhìn hướng Thiên Quân là lại nhiều hơn một phần kính ý. Thiên Quân tự là không có gì ngoài tứ đại cấp môn phái bên ngoài một cái không biết tồn tại. Một kiếm đánh chết 42 vị tán thần, đã từng thoáng cái lấy ra hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí, nhưng lại có thể làm cho 59 tán thần, 39 tán thần cho mình đem làm người hầu. Không có ai biết Thiên Quân chi tiết, đồng dạng cũng không có bất cứ người nào nguyện ý cùng hắn là địch. Khục khục, Thiên Quân huynh đệ, không nghĩ tới cái này duyên như nước, dĩ nhiên là ngươi tìm Bách Niên Toàn Cơ. Ta Ngạo Vô Tình thật sự cảm thấy thật có lỗi, đồng thời cũng chúc mừng ngươi rốt cục tìm tới chính mình gia nhân. Thiên Quân lời của xuống dốc bao lâu, liền gặp Ngạo Vô Tình mỉm cười đứng dậy, chắp tay hướng Thiên Quân chúc mừng. A, Ngạo Tôn Chủ, cảm ơn ngươi thành toàn, nhưng là nếu như đã không có Toàn Cơ, con của ngươi Ngạo Không làm sao bây giờ? Thiên Quân vốn là sững sờ, tuy nhiên không có ngờ tới cái này Ngạo Vô Tình tốt như vậy nói chuyện. Nhưng là hắn không muốn Ngạo Vô Tình đối với Toàn Cơ có ý khác. Ha ha, Thiên Quân huynh đệ, ngươi đây tự quá lo lắng. Ta Ngạo Thiên Tôn cùng cái này Tuyết Sơn Cung đều vi quan hệ thông gia, cũng không nhất định phải lấy Toàn Cơ cô nương. Vốn nàng là người tốt nhất tuyển, nhưng là đã là người của ngươi, ta cũng chỉ có giúp người hoàn thành ước vọng rồi. Nói xong, Ngạo Vô Tình liền hướng Ngạo Không chứng kiến. Không nhỉ, cái này Toàn Cơ cô nương ngươi không thể lại có ý đồ. Một lần nữa tìm một vị a, cha thay ngươi làm chủ. Ngạo Vô Tình lạnh lấy liền hướng Ngạo Không quát. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ lúc này Ngạo Vô Tình tức giận trong lòng. Ngạo Thiên Tôn, hỗn độn giới đệ nhất đại cấp môn phái, hắn Ngạo Vô Tình với tư cách môn phái tôn chủ, khi nào nếm qua như vậy ám khuy? Con dâu của mình người khác nói lấy đi tự muốn lấy đi, chính mình còn nhiệt mặt dán người khác lạnh bờ mông ở một bên chúc mừng. Không có nộ khí mới là lạ, nhưng là không có ai biết hắn tại ẩn nhẫn. Hắn tại an ủi chính mình, nhịn xuống, Chỉ cần 10 ngày tả hữu thời gian là được rồi. 10 ngày là được rồi. Ngạo không đang nhìn đến thiên quân ôm lấy trong lòng mình nữ thần về sau. Vốn nổi giận đùng đùng muốn tìm ngạo vô tình cho mình xuất đầu. Nhưng mình còn chưa mở khẩu liền gặp ngạo vô tình âm mặt lạnh lấy hướng chính mình quát. Ngạo không biết rõ lần này chọn rể đại hội bất quá chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Trọng yếu là ngăn chặn thời gian. Chỉ cần đem trong khoảng thời gian này kéo dài đi qua, toàn bộ thiên hạ hắn Ngạo Thiên Tôn đem độc bá 3/5. Đến lúc đó còn dùng như vậy phải không? Cha! Ngạo không ủy khuất hướng ngạo vô tình hơn một tiếng. Lập tức liền lạnh lùng âm hiểm nhìn thiên quân. Tại toàn cơ trên người dừng lại một lát. Ngay sau đó liền chuyển dời đến khuynh thành trên người. Cha ta muốn nàng. Ngạo không thò tay chỉ vào thiên quân cách đó không xa khuynh thành. Cả người do vừa rồi phẫn nộ cực kỳ rồi đột nhiên trở nên lông mày nét mặt tươi cười mở. Đã duyên như nước không chiếm được. Lại để cho cái này tứ đại mỹ nữ bài danh đệ tam nha đầu chơi với ta chơi cũng không tệ. Lần trước thiếu chút nữa đắc thủ rồi. Hiện tại lão tử muốn quang minh chính đại cưới vợ nàng. A, khuyên thành. Hiển nhiên, ngạo vô tình đối với cái này khuyên thành coi như là hiểu rõ. Lập tức liền nhìn về phía Lăng Tuyết. Mỉm cười đã nói Lăng Tuyết cung chủ. Toàn cơ cô nương nếu là thiên quân huynh đệ nữ nhân, ta cũng không nên cưỡng cầu. Hiện tại con ta coi trọng ngươi cái này đồ đệ khuyên thành rồi. Cái này thân gia ta xem như cùng ngươi cái này Tuyết Sơn cung kết định rồi. Ta muốn. Ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt a. Cái này. Trong lúc nhất thời, Lăng Tuyết không tốt cự tuyệt, cũng không nên không đáp ứng. Lập tức, Lăng Tuyết liền nhìn về phía Khuynh Thành, vẻ mặt mỉm cười nói Thành Nhi, cái này ngạo không thiếu chủ muốn lấy ngươi. Ngươi là thấy thế nào hay sao? Sư phó, Khuynh Thành ủi khuất nhìn Lăng Tuyết liếc trong mắt dĩ nhiên chứa đầy nước mắt. Ta không lấy chồng. A, ngạo vô tình đi ra nhìn chằm chằm Khuynh Thành. Nhíu mày có chút tức giận nói tiểu cô nương. Ý của ngươi là ta ngạo vô tình nhi tử không xứng với thiên đạo tôn nghiên khu ngê nữ nhi. Một cái nho nhỏ môn phái. Muốn đem vị trí của mình bày chính. Không muốn không nghĩ qua là rước lấy họa sát thân. Hừ. Ngạo vô tình đối đãi Khuynh Thành cũng không muốn đối đãi thiên quân như vậy khách khí. Vừa mới chính mình cũng đã kinh ngạc rồi. Hiện tại một cái tiểu môn phái nhỏ nữ tử cũng dám cự tuyệt con mình cầu hôn. Ngạo vô tình lập tức cảm thấy mặt quét rác. Không khỏi uy hiếp. Thiên quân. Toàn cơ chăm chú lôi kéo thiên quân bàn tay lo lắng hướng Khuynh Thành nhìn sang. Yên tâm đi toàn cơ, không có việc gì đấy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ toàn cơ bả vai, thiên quân ôm nhu nói. Lập tức lại lần nữa đi ra. Đem Khuynh Thành kéo tại sau lưng của mình. Thấp giọng đối với hắn nói ra không cần lo lắng. Ta thay ngươi làm chủ. Mỉm cười nhìn ngạo vô tình liếc. Thiên quân cao giọng nói đến ngạo tôn chủ. Xem ra ta muốn không với ngươi đối với đến cũng không được. Cái này Khuynh Thành ca ca là đồ đệ của ta. Mà nàng là muội muội của ta. Thiên quân. Chẳng lẽ ngươi lại muốn thay nàng xuất đầu sao? Ngạo vô tình gặp thiên quân đi ra. Biến sắc nộ hầm hừ hướng thiên quân quát ầm lên. Có chút lắc đầu. Thiên quân thản nhiên nói không phải ta muốn thay nàng xuất đầu. Toàn bộ Tuyết Sơn cung. Ngoại trừ toàn cơ cùng Khuynh Thành bên ngoài. Ngạo không muốn kết hôn ai ta không xen vào. nhưng là các nàng hai cái ngạo không thể lấy. A, Toàn Cơ cô nương, cái kia còn chưa tính, dù sao cái kia là nữ nhân của ngươi, nhưng là Khuynh Thành. Ngạo Vô Tình đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Quân. Một chữ dừng lại một chầu nói, ta Ngạo Thiên Tôn lần này thật đúng là tình thế bắt buộc. Lúc này, trên đại điện hào khí trong lúc đó trở nên dị thường khẩn trương. Tất cả mọi người là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Tỉnh. Ngoài trừ Thiên Quân cùng Ngạo Vô Tình thanh âm bên ngoài, không có bất cứ người nào dám lên tiếng nữa. Tình thế bắt buộc. Ha ha, tốt một cái tình thế bắt buộc, hừ. Ta cái này muội muội sớm đã có hôn ước tại thân. Chẳng lẽ cũng là bởi vì con của ngươi một câu tự xé bỏ nàng trước khi hôn ước sao? Hừ, hôm nay cái này đầu ta Thiên Quân thật đúng là giúp nàng ra. Chỉ cần có ta Thiên Quân tại, ta cái này muội muội tự không khả năng gả cho ngươi. Nhi Ngạo không có chút nào nhượng bộ, lúc này hình thức là cây kim chống lại râu, vì thể diện ai cũng không chịu thua. Hôn ước? Chê cười, người nam nhân kia là ai? Ngạo Vô Tình chăm chú nhìn chằm chằm Khuynh Thành nhìn xem, thẳng làm cho trên đầu nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Muội muội ngươi tự nói, ta xem hôm nay ai dám uy hiếp ngươi. Thiên Quân ngăn tại Khuynh Thành trước mặt, nhẹ giọng nói. Đúng, đúng, là Pha Rác. Khuynh Thành rồi đột nhiên chỉ hướng Pha Rác, lại để cho một điểm cũng không có chuẩn bị Pha Rác kinh hãi. Ngạo Vô Tình, như thế nào, chẳng lẽ ngươi Ngạo Thiên Tôn cũng muốn cùng Thanh Long nhất tộc hoàng tử đoạt Khuynh Thành hay sao? Lúc này, Thiên Quân trên mặt treo mỉm cười đắc ý, liền Ngạo Tôn chủ đều không hô, gọi thẳng kỳ danh. Ngạo Vô Tình không nói, bay thẳng đến Pha Rác nhìn sang. Mà Pha Rác đang nghe Khuynh Thành nói cùng chính mình có hôn ước lúc, cả người liền kinh hãi, có chút khó có thể tin chầm chầm vào Khuynh Thành. Bất quá đúng lúc này Thiên Quân lại cho hắn truyền âm rồi, lại để cho hắn hiện tại không cần lo cho chuyện còn lại.